Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735. Tiên đế nguy cơ, phòng ngừa chu đáo. Tả Huyền Tử nhìn lấy Cố Lưu Vân đột nhiên đinh cùng với chính mình. Trong ánh mắt lại lộ ra một tia không có hảo ý. Nhất thời có chút hoảng hốt. Tiểu tử, người muốn làm gì? Nhìn như vậy lão phu làm cái gì? Cố Lưu Vân cười cười. Tả Huyền Tử cái này lão gia hỏa là có tiếng lại đồ ăn lại sợ chết. Hơn nữa phía trước hắn còn gài bẫy chính mình một lần. Bây giờ vừa lúc bắt hắn luyện tay một chút. Sau đó Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Đối với Chiến Ngẫu hạ chỉ lệnh công kích, Chiến Ngẫu không có chút do dự nào. Khi lấy được chỉ lệnh trong nháy mắt, lập tức liền xông ra ngoài. Hầu như gần thời gian một cái nháy mắt, nó liền tới đến rồi Tả Huyền Tử trước người. Một quyền đánh ra, tốc độ nhanh chóng, làm người ta líu lưỡi. Tả Huyền Tử mặt như màu đất. Cái kia Chiến Ngẫu có chân tiên cảnh thực lực, mà hắn bất quá là đại đạo cảnh, còn là không am hiểu chiến đấu cái loại này. Một quyền này nên làm cho hắn như thế nào ngăn cản? Cố Lưu Vân tiểu tử này nhất định là còn nhớ phía trước bị cái hố sự tình. Nhân cơ hội trả thù, liền tại Tả Huyền Tử đã bỏ đi chống lại, nhắm mắt chờ đấy bị đòn thời điểm, Cố Lưu Vân mệnh lệnh Chiến Ngẫu ngừng lại. Chiến Ngẫu nắm đấm lúc này khoảng cách Tả Huyền Tử mũi chỉ có không biết đến một tấc khoảng cách. Dư kình trực tiếp đem hắn khô trắng tóc thổi bay loạn. Tả Huyền Tử chậm rãi mở mắt ra, chật vật nuốt nước bọt, thanh âm run nói ra: "Sú, Sú tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?" Cố Lưu Vân vẫy tay, làm cho Chiến Ngẫu trở lại bên người, chắp tay đối với Tả Huyền Tử thi lễ một cái. Tiền bối chớ trách, vãn bối là muốn thử một lần Chiến Ngẫu, như có mạo phạm, xin hãy tha thứ. Tả Huyền Tử biết mình bây giờ cũng không thể trêu vào Cố Lưu Vân, chỉ có thể bất đắc dĩ hừ một tiếng, làm bộ một bộ vô ngại dáng dấp. Kiếm Tôn nhìn thấy một màn này sau đó, nhất thời che miệng thầm vui, hướng phía Cố Lưu Vân lặng lẽ thua cái ngón tay cái. Sau đó Cố Lưu Vân nhìn một chút bên cạnh Chiến Ngẫu, trong lòng hết sức hài lòng, chính mình mới vừa rồi chỉ là tâm niệm vừa động, Chiến Ngẫu liền lập tức nhận được chỉ lệnh, di chuyển cùng tĩnh chuyển hoán cũng cực kỳ lưu loát, không chậm chạp chút nào. Cái loại cảm giác này giống như là đang khống chế thân thể của chính mình giống nhau. Thuận buồm xuôi gió, cứ việc Chiến Ngẫu lúc này không thích hợp bước ra thanh diệp thế giới, nhưng gặp phải đối thủ cường hãn lúc, đích xác có thể hướng Tam Đồ Tiên Tử nói như vậy. Trước đi qua trục xuất pháp tắc đem đối thủ đưa vào, sau đó sẽ từ Chiến Ngẫu xuất thủ giải quyết. Kể từ đó, không chỉ có giết chết rớt một cái cường địch, còn có thể lợi dụng địch người nguyên thần cùng nhục thân uẩn dưỡng thanh diệp thế giới. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Thì kiểm tra xong sau đó, Tam Đồ Tiên Tử lại nói một chút bồi dưỡng Chiến Ngẫu chú ý sự hạng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kiên nhẫn sau khi nghe xong, đối với Chiến Ngẫu lại nhiều một chút hiểu rõ. Cái này Chiến Ngẫu tuy là cùng bình thường tu giả không khác, có thể theo tu luyện mà tăng thực lực lên, nhưng kỳ thật cái loại này phương pháp vẫn tương đối chậm rãi. Muốn nhanh hơn nó tốc độ phát triển, vẫn còn cần nhiều khiến nó tham dự chiến đấu. Cái này cũng cùng nó bổn nguyên chiến linh có quan hệ. Hơn nữa bởi vì chiến linh nguyên nhân, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không cần ngoài định mức vì đó chuẩn bị tu luyện cái gì tài nguyên. Dù sao chiến linh không thuộc về cửu giới, tầm thường tài nguyên tu luyện cũng chưa dùng tới. Cố Lưu Vân gật đầu, đây cũng là tiết kiệm bọn họ rất nhiều phiền phức. Sau đó hắn liền ra lệnh làm cho Chiến Ngẫu thủ hộ ở xanh vị thế giới bên trong. Một ngày phát hiện có oán niệm sản sinh, lập tức giết chết. Đợi những thứ này làm xong, đám người liền cùng nhau ly khai thanh diệp thế giới, trở lại Thánh Tử Sơn bên trong đại điện. Đại gia tiếp tục thảo luận tới lời khi trước đề. Đối mặt có thể phát sinh tiên đế nguy cơ, bọn họ đến cùng nên như thế nào ứng đối? Đối với vấn đề này, Tam Đồ Tiên Tử cau mày một lúc lâu, thở dài nói ra, Việc này hiện nay còn không có gì quá tốt biện pháp giải quyết. Tiên đế cùng nghịch tộc giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay. Căn bản là không cách nào hóa giải. Sở dĩ tiên đế xuất thủ là tất nhiên. Bất quá là sớm hay muộn vấn đề. Nói đến đây, tam đồ tiên tử dừng lại. Giống như là đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu, mới, chỉ có, lần nữa mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Có lẽ có thể kiềm chế một cái tiên đế. Nhưng có được hay không còn là muốn thử qua mới biết được vốn lấy các ngươi thực lực. Còn chưa đủ lấy cùng tiên đế bộ hạ đối kháng. Sở dĩ việc cấp bách, các ngươi còn muốn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ được lúc có thể sở hữu sức tự vệ. Nghe qua lời nói này, hỏa thần, huyết trì nữ đế đều là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Nghiêm chỉnh mà nói chuyện này kỳ thực cùng hắn hai cũng không có bao nhiêu liên quan. Nhưng là hai người bọn họ một cái cùng nhân hoàng quan hệ tâm đầu ý hợp. Một cái nhân hoàng nữ nhi. Sở dĩ chuyện này bọn họ cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Hơn nữa coi như bọn họ mặc kệ. Nhân hoàng bây giờ có thể nói là đạo cung một phần tử. Đạo cung lại cùng tam đồ tiên tử quan hệ mật thiết. Tiên đế như biết được việc này. Cũng chưa chắc sẽ bỏ qua hai người bọn họ. Nhưng bây giờ vấn đề là. Tiên đế thủ hạ cường giả rất nhiều. Mặc dù là tiên tôn cảnh cũng không có thiếu nghe lệnh y. Hiện nay đạo cung bên trong đám người. Chỉ có huyết chỉ nữ đế cùng chấn thế la sát là tiên tôn cảnh. Sáng thượng giới cường giả hàng lâm. Song quyền nan địch tứ thủ. Nhiều hai cái chân tiên cảnh là có thể đem những người còn lại đoàn diệt. Đây là bất kể thế nào tu luyện đều không đuổi kịp chênh lệch. Nghĩ đến đây. Mọi người đều là hết đường xoay sở. Đối với đám người nói lên lo lắng, tam đồ tiên tử cũng hết sức rõ ràng. Nàng suy tư sau một lát, mở miệng nói ra, xác thực không dễ, bất quá tóm lại còn là muốn thử một lần. Chư vị lại xem vật ấy. Tam đồ tiên tử nói đến đây lật bàn tay một cái. Lấy ra một viên dường như giống như hổ phách tròn trịa hình cầu. Xuyên thấu qua cái kia trong suốt hình cầu. Còn có thể chứng kiến trong đó có một phương không gì sánh được huyền ảo thế giới. Tại chỗ đại đa số người không biết vật này lai lịch. Nhất thời hơi kinh ngạc. Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng hỏa thần ngược lại là biết. Đây chính là tam đồ tiên tử trấn áp không giới tiên tôn lúc. Sở phong ấn cái kia phương huyền giới. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng tam đồ tiên tử lúc này đem cái này lấy các thứ ra. Đến cùng là dụng ý gì? E đồ tiên tử nhìn lướt qua đám người, đem huyền giới lai lịch giới thiệu sơ lược một cái, sau đó chỉ vào trong tay trong suốt hình cầu nói ra. Cái này không giới tiên tôn ở không gian pháp tắc phương diện có thể nói là tiên giới đệ nhất nhân. Hắn sáng tạo ra huyền giới tự nhiên cũng là thần bí vô cùng. Đã không thuộc về tầm thường một phương biên giới, trong đó càng là ẩn chứa vô số chân bảo. Cho nên ta không có trực tiếp đem nó phá hủy đi. Cũng là vì cho các ngươi nhờ vào đó tăng thực lực lên. Mọi người vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới tam đồ tiên tử sớm có chuẩn bị. Lúc này, Cố Lưu Vân không hiểu nói ra. Tam đồ tỷ tỷ, ta nhớ được không giới tiên tôn đã từng nói. Cái này huyền giới một ngày phong bế ngoại nhân không được đi vào. Bọn ta cảnh giới quá thấp. Muốn tiến vào đến trong đó sợ là không quá dễ dàng chứ. Hơn nữa cái kia không giới tiên tôn còn nói qua. Huyền giới bất diệt nguyên thần của hắn liền không chết. Trong đó có hay không cũng sẽ có nguy hiểm đâu. Tam đồ tiên tử nghe vậy cười nhạt. Không thèm để ý nói ra. Kéo, chính là một cái huyền giới. Ta muốn phá vỡ nó phong bế dễ dàng. Còn như không giới tiên tôn ngươi cũng đừng lo, ta tự có thủ đoạn trừng trị hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.